Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 48. Chuyện này đối với Ôn Tiểu Huy thật sự là giật kiếp nổ của một quả bom, khiến đầu cậu như muốn nứt ra. Cậu cùng Lê Sóc đêm qua say rượu làm loạn. Bởi vì quá mức khiếp sợ nên trên mặt cậu vô cùng ngây dại, nhưng nội tâm bên trong đã điên cuồng gào rú. Tại sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Cậu không đến mức khóc vì đã ngủ với ai đó. Mặc dù đây là lần đầu tiên của cậu, nhưng cũng may không phải là người mà cậu ghét. Tuy nhiên, điều khiến cậu không thể chấp nhận được là cậu vừa mới xác định tình cảm đối với Lật Ngậy không lâu, liền con mẹ nó ngủ cùng với Lê Sóc. Đối với cậu mà nói, đây quả thật giống như phản bội Lạc Nghệ vậy. Nói phản bội cũng không đúng, rốt cuộc cậu và Lạc Nghệ vẫn chưa rõ ràng. Nhưng về mặt tâm lý, cậu vẫn cảm thấy bản thân đã phản bội lại Lạc Nghệ và chính tình cảm của mình. Chưa kể, cậu không phải ôm ước mộng mà cùng Lê Sóc lên giường. Nếu đầu cậu tỉnh táo lại một chút, cậu đã nhất định không muốn. Uống rượu vào thì thật con mẹ nó dễ xảy ra chuyện. Cậu thề về sau đánh chết cũng không dám uống say nữa. Cậu ảo não mà hung hăng đấm vào đầu mình vài cái. Buông thúi ruột thúi gan vì hối hận. Nếu Lạc Nghệ biết, em ấy có trách mình không? Ôn Tiểu Huy nghĩ đến đấy liền muốn khóc. Lê Sóc nhìn động tác kỳ quái của cậu, khó hiểu hỏi. Tiểu Huy, em bị làm sao vậy? Đau đầu hả? Anh nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, muốn kiểm tra. Ôn Tiểu Huy hất tay anh ra như bị điện giật, vẻ mặt cứng ngắc, xấu hổ. Có một chút. Lê Sóc cười nhẹ. Em xem em đi, anh đã nói em đừng uống nhiều như vậy, cơ mà không ngờ lúc em uống say lại rất ngoan nha. Tim Ôn Tiểu Huy run rẩy, cậu luôn cảm thấy mỗi lời nói cùng nụ cười của Lê Sóc đều mang theo ý tứ mơ hồ. Cậu thì sắp phát điên rồi. Anh xuống lầu mua cho em ít thuốc hạ sốt, không nóng lắm, uống chút là khỏe thôi. Vâng. Ôn Tiểu Huy ngây ngốc nhìn anh. Lê Sóc đứng lên, nghĩ nghĩ rồi lại cúi người hôn lên trán Ôn Tiểu Huy, cười nói. Đêm qua anh rất vui. Điều mà Lê Sóc đang đề cập đến là chuyện Ôn Tiểu Huy sẵn sàng tâm sự với anh như một người bạn. Nhưng Ôn Tiểu Huy lại tự động vặn vẹo câu này thành lời khen sau cuộc dịch. Cậu cứng đờ mỉm cười. Lê Sóc cầm áo khoác đi mua thuốc. Ôn Tiểu Huy ngây người ngồi một hồi, đột nhiên phát ra tiếng rống cuồng dã. Trời ơi, hãy cứu tôi đây! Cậu ngã ầm xuống giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà một cách vô hồn. Đêm xuân mà cậu mong chờ bấy nhiêu, cứ như vậy mà bàng hoàng biến mất. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc. Điều đáng sợ nhất chính là đó không phải là người mà cậu mong chờ. Không phải, người mà cậu muốn là người đó. Ôn Tiểu Huy khịt mũi, có chút buồn bực về sự ngu ngốc của mình. Cậu không tin Lê Sóc sẽ lợi dụng việc cậu say mà làm loạn. Lê Sóc không phải loại tệ đến như vậy, cho nên tối hôm qua nhất định là cậu lẳng lơ quyến rũ rồi. Nhưng mà tại sao Lạc Nghệ lại xuất hiện trong trí nhớ của cậu? Cậu xem Lê Sóc thành Lạc Nghệ hả? Hay là do món quà sinh nhật mà Lạc Nghệ muốn ngày hôm qua đã ám chỉ cậu? Bất kể thế nào, thà rằng cậu chẳng làm chuyện đó còn hơn. Gào thét một hồi, cậu biết mình chẳng thay đổi được gì, nên lăn ra khỏi giường. Ngay lúc chân chạm đất, cậu thụp xuống một cái, ôm chặt lấy mông, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Đau quá trời bà nội ơi! Kỹ thuật của Lê Sóc tốt thật sự không phải là hữu danh vô thực, mà kích cỡ của Lê Sóc cậu cũng đã cách quần lót sơ qua một cái. Hiện tại, cậu hẳn là khó có thể đi bằng hai chân. Nhưng Lê Sóc thật sự rất tốt, anh đã lau sạch mọi thứ từ trong ra ngoài. Ngoài cơn đau ra, không có cảm giác khó chịu nào khác. Nhưng cậu vẫn khó chịu muốn đập đầu mà chết đi. Cậu miễn cưỡng đứng dậy, mặc quần áo vào. Mọi chuyện trở nên như thế này, cậu làm sao đối mặt với Lê Sóc đây? Tự cầm lấy đồ của mình rồi bỏ chạy. Vừa bước ra khỏi khách sạn, cậu nhớ ra mình không có một xu dính túi, nên nhanh chóng gọi điện cho La Duệ. Lúc này, La Duệ mới bắt máy, nói rằng sẽ bắt taxi đến đón cậu. Cậu gửi một tin nhắn cho Lê Sóc, nói rằng gia đình có chuyện gì đó không ổn, nên cậu đi trước. Cậu cảm thấy bản thân có thể sẽ không thể đối mặt với Lê Sóc trong tương lai. Trong lúc đợi La Duệ, cậu chần chừ, nửa muốn nửa không gọi cho Lạc Nghệ. Cậu mở danh bạ ra thì thấy nửa đêm hôm qua Lạc Nghệ có gọi cho cậu. Cậu vội vàng gọi lại, nhưng đường dây lại bận. Ôm Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm, cậu đột nhiên ý thức được nếu như Lạc Nghệ bắt máy, cậu có thể dễ dàng nói chuyện với Lạc Nghệ hay không? Sau khi cậu đã ngủ cùng với Lê Sóc, cậu thực sự không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Lạc Nghệ biết chuyện. Cậu có nên giữ kín chuyện này với Lạc Nghệ không? Có phải quá trơ trẽn rồi hay không? La Duệ rất nhanh đã tới, ôm Tiểu Huy lên xe, liền ôm cậu mà khóc lên. Tới đó chết mất rồi. La Duệ sửng sốt. Cậu làm sao vậy? Cậu và Lạc Nghệ lại cãi nhau hả? Ôm Tiểu Huy khịt mũi, đột nhiên hùng hằng nói. Cậu hôm qua, con mẹ nó, sao lại tắt máy? Nếu không tắt máy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Ngày hôm qua tớ dẫn nhân viên trong tiệm đi ha, điện thoại hết pin. Rốt cuộc là làm sao vậy? La Duệ có chút khẩn trương. Thật sự cùng Lạc Nghệ cãi nhau hả? Vì cái gì? Không, không có cãi nhau. Vậy thì cậu bị làm sao vậy? Ôm Tiểu Huy buồn bực nói. Hôm qua tới nhà Lạc Nghệ, bị đuổi ra ngoài. La Duệ hoảng hốt. Tại sao? Đợt mợ, sao thế? Phắt nó. Bà em ấy tới. La Duệ đột nhiên héo hon, giọng nói có chút run rẩy. Bà ẻm là người đó hả? Ôm Tiểu Huy gật đầu. Tớ bị dọa đến sợ, thần thái của ông ta rất đáng sợ. Tớ một chút cũng không dám nhìn vào mắt ông ấy. Sau đó Lạc Nghệ cũng rất căng thẳng, kêu tớ về trước. La Duệ thở dài. Cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà ba của ẻm thật sự khủng khiếp như vậy hả? Chỉ vì ổng tới mà hai người không đón sinh nhật được sao? Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Không biết, dù sao Lạc Nghệ trông rất căng thẳng. Vậy thì sao? Liên quan gì đến tớ nữa? Lúc đó tớ đi vội, trừ điện thoại ra thì không mang theo gì hết. Trên người cũng không có một xu dính túi. Gọi cho cậu thì cậu tắt máy. Thời điểm quan trọng nhất thì cậu lại tắt máy. Ôm Tiểu Huy càng nghĩ càng thêm tức giận. Cậu giải thích có lý một chút được không? Quên đi. Sau đó cậu lưu lạc đầu đường xó chợ hả? Hay là bị chó cắn? Ôm Tiểu Huy ôm đầu. Vừa lúc đó Lê Sóc gọi đến, tớ cùng anh ấy đi uống rượu. Rồi. La Duệ đột nhiên mở to hai mắt. Nơi tớ vừa nãy đến đón cậu là khách sạn. Chẳng lẽ... Ôm Tiểu Huy ôm đầu gật gật. La Duệ hít sâu một hơi, hai mắt mở to, vẻ mặt trông rất buồn cười. Ngay cả tài xế taxi cũng nhiệt tình hóng chuyện. Lặng lẽ nhìn họ trong gương chiếu hậu. La Duệ bình phục nhịp tim, ảo não nhìn ôm Tiểu Huy, nuốt nước miếng. Cho nên, cậu cùng Lê Sóc là cái đó. Ôm Tiểu Huy nức nở một tiếng. Tâm trạng của La Duệ rất phức tạp. Bọn họ đã ước định rằng mặc kệ ai thoát kiếp xử nam thì nhất định phải ăn mừng linh đình. Nhưng hiện tại xem ra ôm Tiểu Huy rõ ràng không vui vì điều đó. Cậu ôm lấy vai ôm Tiểu Huy. Baby, đừng đau khổ nữa. Rượu say làm càn không phải là lỗi của cậu mà. Tại sao không phải là lỗi của tớ chứ? Tớ thật ngu xuẩn mà. Ôm Tiểu Huy thuýt tha thuýt thiết. Nếu không có Lạc Nghệ, Tớ sẽ không quan tâm đâu, nhưng khi nghĩ đến Lạc Nghệ, tớ cảm thấy như mình đã phản bội em ấy, rất là khó chịu. La Duệ xoa xoa đầu cậu. Tớ hiểu mà, tớ hiểu, nhưng hiện tại cậu với Lạc Nghệ không là gì cả. Cậu không có phản bội ai hết đó, đừng có tự trách mình về chuyện này mà. Ôn Tiểu Huy biết La Duệ nói đúng, cậu như thế cũng có thể an ủi bản thân, nhưng trong lòng vẫn là bứt rất khó chịu. La Duệ đưa cậu về nhà, đun cho cậu một ấm trà thơm, nhẹ nhàng an ủi cậu. Ôn Tiểu Huy tỉnh rượu, thân thể cũng đau nhức, lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ đến buổi chiều, Ôn Tiểu Huy bị điện thoại đánh thức. Cậu vươn tay muốn với tới, La Duệ nhanh chóng cầm lên trước, vẻ mặt khó xử nói. Là Lạc Nghệ đó, cậu muốn bắt máy không? Ôn Tiểu Huy rùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh ngủ, chớp mắt nhìn La Duệ, do dự nói. Hay là cậu nghe giúp tớ đi, cứ nói là tớ đang ngủ. La Duệ bất đắc dĩ nói. Được rồi. Cậu nghe điện thoại, cố ý hạ giọng nói. Alo, Lạc Nghệ hả? Tiểu Huy đang ngủ ở đây nè. Ôn Tiểu Huy nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng. La Duệ dùng khẩu hình nói với Ôn Tiểu Huy. Em muốn tới đón cậu đó. Ôn Tiểu Huy lắc đầu, La Duệ đành phải theo lao mà nói. Tôi thấy cậu ấy hẳn là rất mệt đó, đừng quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi, ngày mai hả tính đi. La Duệ cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Em kêu khi nào cậu dậy thì gọi lại cho em đó. Ôn Tiểu Huy trùm chăn bông, chán nản gật đầu. Tao nói nè, có trốn cũng vô ích thôi, nói trắng ra thì chuyện này có gì lớn lao đâu, hoặc là cậu không nói cho Lạc Nghệ biết, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ôn Tiểu Huy chà tung đầu. Mẹ nhỏ, cậu có biết con người tớ căn bản là không nín được rồi, sớm muộn gì cũng sẽ tự làm bản thân lòi ra thôi. Vậy cậu nói cho em biết đi, nếu em thật sự thích cậu, em sẽ tha thứ đó, cậu cũng không phải con gái, có gì đâu. Ôn Tiểu Huy thở dài gật đầu, La Duệ sờ sờ mặt cậu. Cũng may là Lê Sóc đó, không phải là người nào đó lung tung. Tớ chắc là không dám gặp lại Lê Sóc đâu, xấu hổ quá rồi. Đừng có tự ép mình. Ôn Tiểu Huy ôm eo, nghiêng đầu, đặt trên vai cậu, nhẹ giọng thì thầm. Phiền ghê đó. Không có gì phiền đâu, có tớ nè. Sau khi ở nhà La Duệ đến tối, Ôn Tiểu Huy biết không còn cách nào để trốn, nên chủ động gọi điện cho Lạc Nghệ. Giọng của Lạc Nghệ nghe rất dịu dàng. Cuối cùng anh cũng dậy rồi, còn khó chịu sao? Ừ, đau đầu, đã lâu không có uống nhiều như vậy. Lạc Nghệ cười nói, em đi đón anh. Đêm nay anh muốn ngủ với La Duệ, lười di chuyển, thôi bỏ đi. Cũng được, vậy ngày mai tan làm, em đến tụ tinh đón anh. Được. Ôn Tiểu Huy nhớ tới một chuyện quan trọng. Lạc Nghệ, người đó ngày hôm qua. Lạc Nghệ ngắt lời cậu, nói qua điện thoại không tiện đâu, chúng ta gặp mặt rồi nói. Cũng được. Cũng được. Lạc Nghệ khẽ cười. Em rất thích chiếc xe đạp mà anh tặng, đáng tiếc là không có yên sau, nếu không em có thể đưa anh đi một vòng. Ôn Tiểu Huy bật cười. Người khác lái xe thể thao đón gió, em lại đạp xe, em có ý thức được bản thân có tiền hay không vậy? Anh muốn xe thể thao cũng không thành vấn đề, em sẽ nhanh chóng lấy bằng lái xe. Được thôi, em đạp xe cũng rất đẹp trai đó. Lạc Nghệ nhỏ giọng nói. Hiện tại em rất muốn hôn anh, rất muốn ôm anh. Ôn Tiểu Huy nóng cả mặt. Cậu phát hiện Lạc Nghệ không thẹn thùng như cậu tưởng, mà trên thực tế, nói không chừng, còn khá bạo dạn. Cậu ậm ừ, không biết phải đáp lại như thế nào. Lạc Nghệ càng dịu dàng ái muội, cậu càng chột dạ, áy náy. Lạc Nghệ dặn dò cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, rồi cúp điện thoại. Ôn Tiểu Huy cảm thấy đoạn trò chuyện hôm nay đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực mà cậu tích trữ. Cả người mềm nhũn ngã xuống trên giường, trong ngực tràn đầy hối hận cùng khó chịu. Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy mang thân thể không thoải mái đi làm, liền xin nghỉ 2 ngày liền. Trong ngày này của họ, kỳ nghỉ không cố định, không có khái niệm cuối tuần, không làm liên tục thì sẽ không lên được. Ở nhiệt độ trong phòng làm việc, Ôn Tiểu Huy buồn bã yếu xìu, cả ngày trút trong phòng làm việc. Sắc mặt cậu khó coi, Lưu Tinh tưởng rằng cậu bị ốm, liền kêu cậu về nhà nghỉ ngơi. Cậu cũng thật sự không chịu nổi, liền gọi cho Lạc Nghệ bảo không cần tới đón, cậu tự bắt xe qua. Những gì cần phải đối mặt thì nên đối mặt. Đến nhà Lạc Nghệ, cậu liếc mắt một cái, liền nhìn thấy xe đạp mà mình tặng, đặt cùng chỗ với xe đạp của Lạc Nghệ, nhưng được khóa lại. Nhớ đến lần đầu tiên đến nhà Lạc Nghệ hơn 2 năm trước, Lạc Nghệ tùy tiện ném chiếc xe đạp của mình vào sân, nói rằng trị an ở nơi này rất tốt, không sợ trộm. Hiện giờ chiếc xe cũ vẫn bị quăng một cách tùy tiện, nhưng mà chiếc xe cậu tặng thì đã được khóa lại. Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy cay sống mũi, mém chuốt khóc. Lạc Nghệ mở cửa, "Tiểu Huy ca, sao anh lại đứng bên ngoài, lạnh như vậy, mau vào đi." Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ, 2-3 bước đi tới, nhào vào lòng hắn. Lạc Nghệ sững sờ, vươn tay ôm lấy cậu, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Lạc Nghệ đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn, có món cá hồi và bánh ngọt của ngày hôm qua. "Em để trong tủ lạnh, vẫn còn tươi đó." Lạc Nghệ cúi người, hôn Ôn Tiểu Huy. "Hôm nay cùng em đón sinh nhật bù đi." Ôn Tiểu Huy mỉm cười. "Được." Lúc cả hai ăn cơm, trong lòng kỳ thực còn ôm nhiều tâm sự, vậy nên không có tâm trạng ăn uống. Lạc Nghệ nuốt vài miếng rồi nói, "Xin lỗi, ngày đó..." Hắn muốn nói ngày hôm đó vội vàng rời đi, đáng ra phải ở lại cùng cậu. Nhưng Ôn Tiểu Huy đã vội chặn ngang. "Không sao đâu, không ai đoán trước được là ông ta sẽ tới." Sắc mặt Lạc Nghệ hơi thay đổi, nhàn nhạt nói, "Ừ." "Sau đó xảy ra chuyện gì?" Lạc Nghệ lắc đầu. "Ông ta chỉ muốn đến gặp em." Ôn Tiểu Huy cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng Lạc Nghệ từ trước đến giờ vẫn luôn thận trọng khi nói về người kia. Cậu có muốn hỏi cũng không ra. "Vậy là tốt rồi, ông ta thật sự rất đáng sợ." "Tiểu Huy ca, luật sư Tào đang giúp anh làm thủ tục kế thừa. Khi thủ tục xong xuôi, anh có thể cùng mẹ chuyển đến ngôi nhà mà mẹ em để lại cho anh. Ở đó kín đáo hơn nhiều." "Kín đáo?" Ôn Tiểu Huy thấy lạ. "Tại sao lại cần một chỗ kín đáo?" "Ý em là tính bảo mật cao hơn nhiều và sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa." Hai từ ăn trộm vô thức bị nuốt xuống. "Ừ, nhà ở đâu vậy? Anh vẫn chưa biết." Lạc Nghệ nói, "Tùy ở ngoài đường Vành Đai 4, nhưng cũng không hẻo lánh. Căn nhà rất tốt, hơn 200 mét vuông sàn. Cách nơi anh làm việc cũng không xa lắm. Nơi đó ít hộ dân, không có phức tạp như hoàn cảnh hiện tại của nhà anh. Tóm lại, mau chóng dọn qua đó đi." Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi Lạc Nghệ muốn cậu nhanh chóng dọn qua như vậy, cho rằng Lạc Nghệ là vì lo lắng cho an toàn của mình, cậu nói, "Anh cũng muốn, nhưng anh còn chưa nói chuyện của em cho mẹ biết. Càng để lâu, anh càng không dám nói." "Anh có thể nói với dì là hiện tại anh có năng lực trả được khoản vay. Đem nhà kia đi bán rồi vay thêm một khoản là được." Ôn Tiểu Huy gật đầu. "Chuyện này khả thi đó, anh cũng có kế hoạch đổi nhà từ lâu rồi. Lát nữa sẽ nói với bà, hy vọng trong nửa năm có thể dọn đi được." "Nửa năm? Quá lâu." Lạc Nghệ nhíu mày, Ôn Tiểu Huy sững sờ. "Không thể quá nhanh đâu." Lạc Nghệ cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, không được quá gấp gáp." "Ừ, anh sẽ về thương lượng với mẹ sau. Bây giờ bà đã có bạn trai rồi. Lỡ muốn kết hôn thì có thể sẽ có suy xét khác." Lạc Nghệ gật đầu. "Mà này, người đó năm nay có tặng gì cho em không?" Ôn Tiểu Huy nghĩ đến món quà năm trước mà da đầu tê dại. Lạc Nghệ giễu cợt cười. "Tặng em một món quà lớn đó." Hả? Thứ gì vậy? Lạc Nghệ dùng đũa gõ trán cậu. Tập trung ăn cơm đi. Nói xong, Lạc Nghệ đi dọn dẹp bát đũa. Ôm Tiểu Huy ngồi trên sofa, ngơ ngác xem TV, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Trước khi đến, cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu muốn tỏ tình với Lạc Nghệ. Nhưng khi cậu thực sự đối mặt với Lạc Nghệ, cậu cảm thấy khó có thể mở miệng. Cậu không có cách nào tưởng tượng được khi cậu nói bản thân đã ngủ cùng với Lê Sóc, Lạc Nghệ sẽ có biểu cảm như thế nào? Sẽ là tức giận, sẽ là đau buồn, hay là sẽ thất vọng? Cho dù là gì đi nữa cũng đều giống nhau, cậu không dám nhận lấy. Lạc Nghệ mang trái cây tới. Tiểu Huy ca, anh nghĩ gì vậy? Ôm Tiểu Huy nuốt nước bọt, hạ quyết tâm. Hôm sinh nhật em, ngày hôm đó anh từ nhà em bước ra. Vừa lúc đó Lê Sóc gọi điện thoại đến. Anh cùng anh ấy đi uống rượu. Vâng, em biết mà. Em biết. Lúc em gọi cho anh, Lê Sóc đã nhấc máy. Ôm Tiểu Huy trợn to hai mắt, cổ họng căng thẳng đến mức gần như bốc khói. À, là vì trên người anh không có tiền, La Duệ lại tắt máy, nên anh mới đi tìm Lê Sóc. Lạc Nghệ mỉm cười. Anh đang giải thích cho em sao? Em thích điều đó. Ôm Tiểu Huy cấu cấu phải quần. Nhưng là anh lại uống quá nhiều. Sau này đừng uống nhiều như vậy, nhất là ở cùng với người đàn ông khác. Lạc Nghệ ngồi bên cạnh xoa xoa tóc cậu. Anh không thể một chút ý thức phòng bị, đều cũng không có như vậy được. Ôm Tiểu Huy gật đầu, đầu sắp gục xuống ngực, cố gắng mấy lần, nhưng vẫn không nói ra được. Lạc Nghệ nâng cầm cậu lên và hôn lên môi cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng Lạc Nghệ càng lúc càng vào sâu, cuối cùng chuyển thành một nụ hôn nồng nhiệt. Ôm Tiểu Huy vòng qua cổ hắn, trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Lạc Nghệ cúi người áp cậu xuống ghế sofa, cẩn thận nhấm nháp từng tấc khoang miệng cậu, thò tay vào trong quần áo cậu mà cẩn thận vuốt ve. Ôm Tiểu Huy hai mắt đầy sao xẹt, cảm giác đầu căng ra. Lạc Nghệ sao có thể thuần thục đến như vậy? Nhóc con này sẽ không lén lút vụng trộm sau lưng cậu mà đi nếm trải sự đời hả? Không đúng, cậu tới đây không phải làm cái này. Ôm Tiểu Huy đẩy lồng ngực Lạc Nghệ, thở dốc nói. Không được, hiện tại không được. Lạc Nghệ lồng ngực phập phồng, rõ ràng là đang cố nhịn. Lúc này, ôm Tiểu Huy trong mắt hắn điên cuồng phun ra hóc môn, làm cho hắn khó có thể tự kiềm chế. Nhưng hắn nhớ tới ôm Tiểu Huy, hắn là còn chưa thoải mái, cho nên phải chống đỡ thân thể. Đúng vậy, hiện tại không thích hợp. Hắn lưu luyến, hôn ôm Tiểu Huy vài cái, rồi mới đứng dậy. Ôm Tiểu Huy mím môi. Anh muốn nói với em một chuyện, mong em sau khi nghe xong, có thể bình tĩnh. Có chuyện gì vậy? Chuyện liên quan đến Lê Sóc. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Lạc Nghệ sầm lại. Hắn thì sao? Tiểu Huy ca, nếu anh đã từ chối hắn, thì không cần phải liên quan gì đến hắn nữa. Như vậy không phải là không rõ ràng sao? Lạc Nghệ hiếm khi nói những lời khó nghe với ôm Tiểu Huy. Câu này đã là không khách khí lắm rồi. Ôm Tiểu Huy nghe được, trong lòng càng thêm nặng nề, càng cảm thấy bản thân ngu xuẩn. Giống như Lạc Nghệ nói vậy. Cậu không nên dính líu gì tới Lê Sóc, sẽ không phát sinh ra sự kiện kia. Cậu nhỏ giọng nói. Em nói đúng, nhưng là anh... Lê Sóc thật sự đối với anh rất tốt. Đêm đó... Lạc Nghệ nhớ tới đêm đó, liền ghen tuông lan tràn, giọng điệu thay đổi. Hắn đối với anh tốt thì có liên quan gì? Hay là anh rất hưởng thụ sự đối tốt của hắn với anh? Ôm Tiểu Huy giật mình. Đó lại là ngày thường, cậu đã nổi đoá lên rồi. Nhưng hiện tại nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Cậu thở dài. Cho nên, anh mới không cẩn thận, làm ra chuyện ngu ngốc rồi. Cái gì? Ôm Tiểu Huy lấy hết can đảm, nhìn vào mắt Lạc Nghệ. Tối hôm đó, anh uống quá nhiều, anh và Lê Sóc. Lần này đến lượt Lạc Nghệ sững người. nhìn chăm chăm Ôn Tiểu Huy không chớp mắt. Vẻ mặt Ôn Tiểu Huy có chút muốn khóc. Anh thật sự rất ngu xuẩn. Ngày đó anh uống mấy chai, cũng không biết làm sao mà lại... Dù sao, anh cảm thấy nên nói cho em biết, chuyện như thế này không thể gạt em, hai người vẫn nên đối mặt trực tiếp với nhau. Lạc Ngại trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn đột nhiên lại vật Ôn Tiểu Huy xuống sofa, thô bạo hôn lên môi cậu. Ôn Tiểu Huy sửng sốt, muốn xảy dụa nhưng đã bị Lạc Ngại giữ chặt. Chỉ có thể thụ động tiếp nhận nụ hôn điên cuồng, thiếu kiên nhẫn này. Đầu lưỡi của Lạc Ngại tiến quân thần tốc, bá đạo, mà quấn lấy đầu lưỡi của cậu, đòi lấy hương vị. Lạc Ngại! Ôn Tiểu Huy thật sự bị Lạc Ngại dọa cho phát sợ. Lạc Ngại có phải bị chọc tức đến ngớ ngẩn rồi không? Lạc Ngại hôn Ôn Tiểu Huy đến thiếu oxy lên não, gần như không thở nổi mới thả ra, trầm giọng nói. Đồ ngốc! Ôn Tiểu Huy rơm rớm nước mắt. Anh cũng biết mình ngốc mà. Ngốc! Lạc Nghệ nhìn dáng vẻ vừa ủy khuất vừa thận trọng của Ôn Tiểu Huy, cảm thấy trong lòng nhất định bị đánh trúng chỗ nào đó. Nơi đó đáng lẽ phải là băng giá ngàn năm, nhưng giờ lại từng mảng lớn mà tan mềm xuống dưới. Như vậy mà anh không nhớ sao? Hả? Nụ hôn của Lạc Nghệ rơi xuống chóp mũi, môi, cằm, yết hầu, cuối cùng lưu lại trên ngực cậu, dùng bàn tay to vuốt ve vòng eo của cậu. Như thế này, anh cũng không nhớ sao? Ôm Tiểu Huy có chút ngốc ngốc. Sao cơ? Lạc Nghệ ôm sát vào người Ôm Tiểu Huy, nửa thân dưới hơi cong lên. Tiểu Huy cảm thấy có thứ gì đó cứng ngắc đập vào chân, trong đầu lóe lên một tia sáng, tức khắc ngay người. Hết chương 48. Chương 49. Lạc Nghệ bóp nhẹ mặt của cậu. Mau nhớ ra đi. Mặt Ôm Tiểu Huy từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ thành đen, run rẩy chỉ vào Lạc Nghệ. Là em. Đương nhiên là em. Sao em có thể để cho người đàn ông khác đụng vào anh được? Ôm Tiểu Huy như thể có nhiều tảng đá lớn đổ ập lên ngực, đập cho cậu một phen, ngốc hết cả người. Những ký ức được cậu chấp nối lại với nhau không liền mạch. Tựa hồ Lạc Nghệ thật sự đã ở đấy. Chẳng qua lúc cậu say rượu tỉnh lại, thì nhìn thấy Lê Sóc đầu tiên, cho nên tự nhiên mà nghĩ rằng bản thân đã cùng với Lê Sóc. Hả? Ôm Tiểu Huy hét lên một tiếng, đấm một cái vào hõm vai Lạc Nghệ. Nắm đấm này thật sự không chút nương tay. Nắm đấm này thật sự không chút nương tay. Ngay cả sắc mặt của Lạc Nghệ cũng biến đổi. Ôm Tiểu Huy giãy giụa đẩy hắn ra, bật dậy và hét lên. Lạc Nghệ, em là đồ ngốc, em, mẹ nó, làm ông đây khó chịu một ngày một đêm. Mẹ nó, anh còn tưởng anh say rượu làm loạn với Lê Sóc. Anh còn tưởng anh... cái đồ đầu heo này. Ôm Tiểu Huy càng nói càng ủy khuất, thanh âm mang theo tiếng nức nở. Cậu mới là đồ ngốc xít, vì cái loại cám heo này buồn bực đến như vậy. Lạc Nghệ xoa xoa bả vai. Tiểu Huy ca, em xin lỗi, em nên ở lại với anh mới đúng. Nói thừa, em ngủ với ông đây xong, rồi không nói tiếng nào liền đi. Ăn bánh còn phải trả tiền chứ. Em, mẹ nó, đến cả cái lông điếc cũng không để lại. Anh vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Lê Sóc, còn không thể không hiểu lầm sao? Lạc Nghệ tràn đầy áy náy. Em cũng không muốn làm anh hiểu lầm đâu. Xin lỗi anh, lúc ấy công ty có việc gấp, em thấy anh còn rất mệt nên không muốn quấy rầy anh. Tiểu Huy ca, em sai rồi, anh đừng tức giận như vậy có được không? Ôm Tiểu Huy hung hăng giơ ngón giữa, tức giận đến sắp nổ tung. Anh hiện tại nhìn thấy em, liền muốn đấm chết em. Anh đi đây, tha cho em một cái mạng đó. Cậu cầm quần áo lên, hướng ra cửa. Lạc Nghệ lúc này sao có thể để cho cậu đi? Hắn vọt lên một bước, từ đằng sau ôm chặn lấy cậu. Ôm Tiểu Huy còn chưa đầy 60 kg, đối với Lạc Nghệ, nhẹ như bẩn. Ôm Tiểu Huy ở trên không đá chân. Buông anh ra, đồ khốn nạn ngu ngốc! Lạc Nghệ ôm cậu, quăng lên sofa, cả người lại một lần nữa đè lên. Lạc Nghệ, buông ra! Ôn Tiểu Huy giãy giụa như khỉ. Lạc Nghệ nắm lấy hai tay cậu, cố định trên đỉnh đầu, đè chặt hai chân, cuối cùng khiến cậu vô phương động đậy. Ôn Tiểu Huy hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nghệ, giống như một con mèo bị chọc ghẹo. Lạc Nghệ nhìn cậu, nhịn không được, liền bật cười. Cười cái bét! Ôn Tiểu Huy nhe răng hăm dọa. Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu. Xin lỗi, là lỗi của em, tức giận sẽ có nếp nhăn đó. Ôn Tiểu Huy vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt lập tức dịu đi rất nhiều, nhưng lửa giận vẫn còn. Lạc Nghệ lại hôn cậu. Xin lỗi anh, vậy mà lại làm cho anh hiểu lầm như vậy. Nghĩ đến cả một ngày một đêm này, anh tưởng bản thân đã cùng với Lê Sóc. Em còn khó chịu hơn anh. Tiểu Huy vừa muốn mắng người, Lạc Nghệ lại hôn cậu một cái. Từ tối hôm qua đến giờ, em đều nghĩ đến anh. Thật là em nên gọi điện thoại cho anh sớm hơn. Cũng là lỗi của em. Tiểu Huy ca, anh đừng giận em nữa, có được không? Mỗi lần Lạc Nghệ xin lỗi, một nụ hôn liền rơi xuống, khiến cho Ôn Tiểu Huy quên mất đi cơn giận. Nhìn thấy thái độ của Ôn Tiểu Huy chịu đi, Lạc Nghệ mới triền miên hôn lên môi cậu, thái độ dịu dàng đến cùng cực. Ôn Tiểu Huy lẩm bẩm nói, chuyện này không qua nhanh như vậy đâu, anh nói cho em biết, anh ghi thù lâu lắm đó. Lạc Nghệ cười nói, em biết mà. Hôm qua, La Duệ vì chuyện này mà an ủi anh mất một ngày, anh cần phải giải thích lại với cậu ấy. Mất mặt chết được. Em xin lỗi mà. Đừng xin lỗi nữa, nghe phiền quá đi. Ôn Tiểu Huy xoay mặt đi, nghĩ đến chuyện hai ngày qua, nếu không phải xảy ra trên người mình, thì quả thật là một trò hề. Lạc Nghệ vuốt ve lưng cậu, nhỏ giọng nói, còn đau không? Ôm Tiểu Huy đỏ mặt, câm miệng. Lạc Nghệ ôm chặt cậu vào lòng. Có thể ôm anh như thế này, thật giống như đang mơ vậy. Ôm Tiểu Huy mềm lòng. Được rồi, anh tạm thời không đánh chết em, để anh đứng dậy. Cho em ôm anh thêm một chút nữa đi. Cái ôm của Lạc Nghệ thật ấm áp, khiến Ôm Tiểu Huy đặc biệt muốn tựa vào. Cậu không nhịn được, cuộn mình lại, ôm chặt lấy vòng tay của Lạc Nghệ. Môi Lạc Nghệ chạm vào thái dương cậu, nhẹ giọng nói. Anh đã cho em nhiều như vậy, nhưng em không biết có thể cho anh cái gì. Ôm Tiểu Huy nghĩ thấy lời này có chút kỳ quái, không phải nội dung mà là giọng điệu. Cậu nói, anh đối với sự trưởng thành của em cũng không có nhiều công lao, phần lớn đều là tự em lo cho bản thân mình. Bất quá anh thật sự có hướng dẫn, một chút về lẽ sống cho em. Lạc Nghệ cười nhạt. Đúng vậy. Kết quả em lại công rồi. Ôm Tiểu Huy phụt một tiếng, bị chính mình chọc cười. Lạc Nghệ cũng cười. Có công hay không cũng không quan trọng. Em chỉ là thích anh thôi. Ôm Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ đang gần trong gang tấc thì thầm hỏi. Em thích anh từ khi nào? Không nhớ được. Không biết từ khi nào. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Lạc Nghệ nhẹ nhàng gạt đi phần tóc mái che khuất tầm mắt của Ôn Tiểu Huy. Trước khi gặp được anh, em đã từng không tin trên đời này sẽ có một người như vậy. Anh là người như thế nào? Toàn tâm toàn ý tin tưởng em, đối với em rất tốt. Ôn Tiểu Huy mỉm cười. Này có là gì, nếu em muốn, có rất nhiều người đều sẽ nguyện ý đối tốt với em mà. Nhưng em không cần bọn họ, em chỉ cần anh thôi. Ôm Tiểu Huy trong lòng rất ngọt ngào, nhỏ giọng oán trách. Nói thì dễ nghe như vậy đó, vậy mà ngủ xong liền ôm xác chạy đi mất, nghĩ tới liền tức mà. Về sau sẽ không như vậy nữa. Lạc Nghệ dụi đầu vào cổ cậu. Đừng tức giận nữa mà, có được không? Khóe miệng Ôm Tiểu Huy cong lên một nụ cười, trong lồng ngực tràn ngập niềm vui sướng. Buổi tối khi đi ngủ, Lạc Nghệ không nhịn được, lại động tay động chân. Ôm Tiểu Huy ở phía sau còn đau, đương nhiên không muốn làm, nhưng cũng bị Lạc Nghệ trêu chọc đến nỗi sắc tâm. Cả hai đều lần đầu tiên được nếm mùi làm tình, mức độ nghiện cao, vừa mới ôm nhau liền lao vào cầm súng cướp cò. Ôm Tiểu Huy hổn hển nói, thật không được mà, chỗ đó của anh, đau. Lạc Nghệ hôn liên tiếp lên ngực cậu. Em sẽ không đi vào đâu. Cả hai quấn lấy nhau, âu yếm vỗ về nhau, xả đạn hai lần, rồi mới cảm thấy mỹ mãn, ôm nhau, đi vào giấc ngủ. Tiểu Huy và Lạc Nghệ đã có khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào. Nếu nói trước đây, bọn họ thường xuyên liên lạc với nhau, thì sau khi yêu đương, cường độ liên lạc mỗi ngày, đều nhiều đến mức có thể khiến điện thoại nóng lên cả ngày. Sau khi biết chuyện hiểu lầm kia, La Duệ cùng ôm Tiểu Huy, mắng Lạc Nghệ cả đêm. Bây giờ nhìn thấy ôm Tiểu Huy cả ngày ôm điện thoại, biểu cảm như mơ mơ màng màng. Cậu lại bắt đầu mắng ôm Tiểu Huy có trai quên bạn, ngày ngày phát cơm chó khiêu khích mình. Ôm Tiểu Huy vặn vẹo eo, chớp chớp đôi mắt to. Đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, thông cảm một chút đi mà. Vậy cậu đừng đến tiệm của tớ mà yêu với đường nữa. La Duệ đấm cậu hai cái. Lát nữa em ấy tới đây đón tớ đó. Ôm Tiểu Huy cười nói. La Duệ hung hăng trừng cậu. Thấy cửa hàng không có mấy người. Cậu ngồi vào bên cạnh ôm Tiểu Huy. Này, hai ngày này có ấy ấy cái gì không? Ôm Tiểu Huy nháy mắt nói. Đương nhiên là có. Sao? Hai mắt La Duệ sáng lấp lánh. Ôm Tiểu Huy ghé vào lỗ tai La Duệ. Em ấy đúng là có 18cm đó. Phật! La Duệ không khỏi kêu lên một tiếng, vẻ mặt như thấy yêu quái, mà nhìn ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy trừng cậu một cái. Gạo to như vậy làm gì? Là sau khi cương mà. Vớ vẩn! La Duệ thấp giọng nói. Bộ cậu tính 18cm trước khi cương sao? Cậu có còn muốn cái mạng của mình không vậy? Ôm Tiểu Huy tà đạo bật cười. Hơn nữa, thể lực còn rất tốt nha. Cậu che mặt, lại bắt đầu uốn éo. La Duệ thật không chịu nổi. Hẳn là giờ hai người đêm nào cũng ấy ấy hả? Chỉ cần tối nào tớ qua chỗ của em ấy, tuổi trẻ còn khỏe không làm tình, thì làm cái gì hả? La Duệ ghen tị nói. Tớ cũng muốn yêu đường. Cậu chàng đẹp trai đeo mắt kính lần trước sao rồi? Thì chỉ là vậy thôi, thỉnh thoảng tới. Tính tình quá mức lạnh lùng nên tớ không dám nói chuyện với cậu ấy nữa. Cái thứ không có tiền đồ. La Duệ nắm chặt tay. Cậu nói đúng, tớ không thể không có tiền đồ như vậy được. Lần sau cậu ấy tới, tớ muốn nói nhiều hơn với cậu ấy mấy câu. Ôm Tiểu Huy trợn tròn mắt. Lạc Nghệ đến, lấy bánh rồi đạp xe, chở hai người về nhà. Bởi vì đã ở bên nhau lâu rồi, nên bọn họ rất ít đi ra ngoài hẹn hò, chỉ thích ở nhà nấu ăn, chơi game, xem phim. Ôm Tiểu Huy trước kia rất thích đi chơi, nếu không phải bận làm việc, thì có thể sẽ thường xuyên đi tới quán bar này nọ. Nhưng từ khi quen biết Lạc Nghệ, cậu liền mất đi hứng thú với những nơi đó. Hiện tại ở bên Lạc Nghệ, chỉ cần nhìn thấy người là đã thỏa mãn rồi, chẳng muốn đi đâu nữa hết. Buổi tối, ôm Tiểu Huy bổ nhào vào Lạc Nghệ, thân bí lấy ra từ sau lưng một đĩa CD, cười dâm nói. Mới phát hiện ra, cùng nhau xem đi. Lạc Nghệ bất đắc chỉ nói. Nhìn người khác có hứng thú không? Em thích tự mình khám phá hơn. Sờ soạn thế nào cũng phải có chỉ đạo hướng dẫn. Cái này thật sự rất tuyệt đó nha. Ôn Tiểu Huy chạy tới đem đĩa phim heo chiếu lên. Trên màn hình bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Hai người cũng sục sôi. Ôn Tiểu Huy ở trên giường rất có thiên phú. Tuy rằng trước khi cùng với Lạc Nghệ làm tình thì vẫn còn trinh. Nhưng không nên xem nhẹ trí tưởng tượng của Sử Nam. Cái loại tư liệu dạy học này cậu đã xem không biết bao nhiêu rồi. Vậy nên lúc cởi đồ ra, liền hoàn toàn phóng thích bản thân siêu cấp lẳng lơ, trêu chọc Lạc Nghệ hóa sói hằng đêm. Hai người rất biết cách chơi, bắt đầu nghiên cứu nhiều loại tư thế mới mẻ. Mỗi ngày vừa thấy mặt thì như thể ngâm vào bể tình hường phấn. Ôm Tiểu Huy chưa bao giờ biết trên đời này có hạnh phúc và thỏa mãn như vậy. Cậu cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh Lạc Nghệ, bản thân sẽ không còn muốn gì nữa hết. Bởi vì đang là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, Ôn Tiểu Huy không khỏi ngó lơ việc nhà. Thế nên khi mẹ cậu gọi điện tới mắng thì cậu mới nhớ ra bản thân đã gần một tuần không về nhà rồi. Cậu liền vắt chân lên cổ mà chạy về, trong tay còn xách theo trang phục hầu gái vừa mới được gửi đến văn phòng. Mẹ cậu khi nhìn thấy cậu đã nói thẳng, yêu đương rồi hả? Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói, mẹ à, mẹ thật hiểu con. Hiểu cái bếp chứ hiểu, cái dòng tựa trên Weibo mày thay đổi, có mù mới không nhận ra đó. Ồ, Phùng Nguyệt Hoa cười nhạo một tiếng, là con cái nhà ai? Vừa tốt nghiệp đại học, tự thành lập công ty của mình. Vừa mới tốt nghiệp đã dám tự gầy dựng sự nghiệp hả? Có phải trong nhà siêu cấp nhiều tiền không? Dạ đúng. Thảo nào, đẹp trai không? Rất đẹp trai. Ôn Tiểu Huy nhướng mày cười. Còn có 8 múi cơ bụng cùng 18cm nữa cơ. Ồ, con trai mẹ thiệt có tiền đồ. Khi nào dẫn người ta về ra mắt mẹ đây? Ôn Tiểu Huy vừa nghe thấy, trong lòng hơi hỗn loạn một chút. Mới quen thôi mà mẹ, chưa gì đã tới gặp phụ huynh rồi. Cũng đúng, không biết ba mẹ người ta có đồng ý không? Trời ơi, mẹ đừng có làm như muốn kết hôn tới nơi vậy, nghiêm túc quá làm gì? Phùng Nguyệt Hoa gật đầu. Còn không phải sợ mày bị lừa gạt, nên mới muốn mày đem về nhà kiểm tra sao? Sẽ không đâu mà, người ta sẽ không lừa gạt con đâu. Người ta đối với con rất tốt đó. Ôn Tiểu Huy nói như đinh chém sắt. Vậy là tốt rồi, nhưng cũng đừng có cả ngày không về nhà, mày còn có mẹ mày đó. Con biết mà, Ôn Tiểu Huy làm nũng nói, mẹ mãi là số một. Phùng Nguyệt Hoa nhéo nhéo mặt cậu, đồ quỷ hả? Mẹ, con muốn cùng mẹ thảo luận một chuyện. Chuyện gì? Mẹ xem, hiện tại tiền lương của con cũng không thấp, chúng ta mấy năm nay cũng có chút tích góp, hay là mình mua nhà ở đi. Phùng Nguyệt Hoa gật đầu. Chuyện này mẹ cũng đã sớm nghĩ tới rồi, chỉ sợ con mới vừa tăng tiền lương không bao lâu, áp lực sẽ lớn đó. Mấy năm nữa giá nhà đất sẽ còn tăng nữa, đến lúc đó mới mua thì còn áp lực gấp bội. Chi bằng bây giờ mua được nhà thì mua, chúng ta đem căn hộ này bán đi, cũng thêm được một khoản, không thiếu quá nhiều đâu. Con nhìn trúng căn nào rồi hả? Một người bạn giới thiệu cho con một căn, vị trí đặc biệt tốt. Hơn 200 mét vuông sàn, giá cả cũng không đắt đâu. Vậy hôm nào đi xem đi. Ok. Nhắc đến nhà ở, Ôn Tiểu Huy tự nhiên nghĩ tới đó là di sản của Nhã Nhã. Mà chuyện này không biết giấu giếm được tới khi nào. Cậu đã vô số lần muốn đem hết chuyện này ra kể. Nhưng càng kéo dài càng không dám. Hôm nay nhắc đến chuyện nhà, cậu mới quyết định lấy hết can đảm, từ từ mà nhử mồi. Mẹ! Con muốn nói với mẹ một chuyện, mẹ nghe con nói xong thì phải bình tĩnh nha. Phùng Nguyệt Hoa nhìn vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của cậu, có chút khẩn trương. Có chuyện gì? Ôn Tiểu Huy xoa xoa tay, lấy hết can đảm nói. Mẹ còn nhớ Nhã Nhã không? Sắc mặt Phùng Nguyệt Hoa hơi thay đổi. Ôn Tiểu Huy nhìn Phùng Nguyệt Hoa, nuốt nước bọt. Con muốn nói vài chuyện về Nhã Nhã. Phùng Nguyệt Hoa quan sát vẻ mặt của cậu, sau đó thở dài. Đừng nói, mẹ biết con định nói gì. Ôn Tiểu Huy trợn to mắt. Hả? Mẹ biết sao? Phùng Nguyệt Hoa cúi đầu nói. Mấy năm nay mẹ vẫn luôn gạt con, không dám để con biết. Không nghĩ là con đã sớm biết rồi. Ôn Tiểu Huy ngẩn người. Mẹ đã biết cái gì? Biết tin Nhã Nhã chết hay thậm chí biết luôn về Lạc Nghệ rồi? Cậu bình tĩnh nghĩ lại, cảm thấy mẹ cậu không hẳn đã biết chuyện của Lạc Nghệ. Nếu không thì thời gian dài như vậy cũng không rò rỉ ra được gì. Mẹ sợ con buồn sao? Phùng Nguyệt Hoa gật đầu. Phải thừa nhận, Nhã Nhã đối xử với con rất tốt, coi con như em ruột của mình. Con bé mất rồi, con nhất định sẽ rất đau buồn. Cho nên mẹ không đành lòng nói cho con biết. Dù sao nhiều năm như vậy hai người đã không còn liên lạc gì. Con không biết, ngược lại càng tốt. Ôn Tiểu Huy trầm giọng nói. Mẹ biết khi nào? Làm sao mẹ biết? Cách đây không lâu, có một đồng đội của ba con đang làm bảo vệ nói cho mẹ biết. Nhã Nhã có một ngôi nhà trong khu cộng đồng nơi ông ấy làm việc. Ông ấy cũng vừa mới biết Nhã Nhã đã qua đời, hình như là lúc xử lý sang tên bất động sản. Ông ta mới vô tình biết đến. Thời điểm đó chắc hẳn là lúc luật sư Tào đi xử lý di sản. Phùng Nguyệt Hoa đột nhiên ngẩng đầu. Con làm sao lại biết? Biết khi nào? Ôm Tiểu Huy sững sờ. Con là do Tôn Ảnh nói. Cậu không dám nhắc tới thời gian. Phùng Nguyệt Hoa thở dài. Mới 35 tuổi mà đã đi rồi. Còn quá trẻ. Ôm Tiểu Huy nắm lấy tay mẹ cậu. Trước đây mẹ quả thật không thích con bé. Mẹ mới 20 tuổi đã gả cho ba con. 22 tuổi đã trở thành mẹ kế của một đứa nhỏ. Lúc đó đơn vị phân về mấy đồ tốt như sữa bò, thịt dê, chocolate, vải vóc đều dành cho con bé hết. Bởi vì có con bé nên cuộc sống trong nhà trở nên khó khăn túng thiếu. Kết hôn đã 2 năm, mẹ còn chưa mua được một bộ quần áo mới, cũng không có được chụp hình gì cả. Nhưng còn con bé thì lại được. Lúc đó mẹ vẫn còn trẻ, trong bụng tràn đầy oán giận. Thật sự, người mắc nợ ba con bé là ba con mà. Mẹ không có nợ gì cả. Hà cớ gì vừa mới kết hôn xong, liền bị gán cho một khối nợ như thế. Vì vậy, mẹ đã tính ly hôn đó. Phùng Nguyệt Hoa cười cười lắc đầu. Kết quả mẹ lại phát hiện trong bụng mẹ có con rồi. Ôm Tiểu Huy ôm vai bà, nhẹ nhàng vuốt lưng. Cậu không muốn tranh luận mẹ và Nhã Nhã ai đúng ai sai. Vốn dĩ chuyện này không phải là vấn đề sai đúng nữa. Cậu đau lòng cho mẹ, cũng đau lòng cho Nhã Nhã. Phùng Nguyệt Hoa nói tiếp. Sau khi có con, mẹ càng lúc càng khó chịu. Mà bây giờ gọi là trầm cảm sau sinh đó. Mẹ lo con bé sẽ lấy mất đi đồ ăn, vải mặc và học phí của con. Nhưng không ngờ con bé lại chủ động giúp mẹ trông con, trông rất chu đáo nữa. Nhìn qua lại biết con bé thật sự rất thích con. Nhắc đến cũng lạ, sau khi có con, mối quan hệ của chúng ta đã được cải thiện một chút. Sau đó con bé không muốn đi học, vậy nên đã đi làm công, điều kiện trong nhà cũng tốt lên. Nếu không có cùng người đó, hiện tại con bé đã không thành ra như vậy rồi. Phùng Nguyệt Hoa vừa nói, vành mắt cũng ửng đỏ. Ôm Tiểu Huy cũng cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, nếu Nhã Nhã không cùng với người đàn ông đó thì mọi chuyện sẽ khác. Gia đình này sẽ tiếp tục chấp nhận cô. Cha cậu cũng sẽ không tức giận đến mức cãi nhau với cô hết lần này đến lần khác. Cô sẽ không có kết cục như thế này, vĩnh viễn đi mất. Tuy nhiên, nếu không có chuyện này xảy ra thì sẽ không có Lạc Nghệ. Vận mệnh chính là một lẽ vô thường đối với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bọn họ chỉ có thể thở dài. Phùng Nguyệt Hoa lầu mắt. Chuyện quá khứ, thôi không nói nữa. Con đi hỏi Tôn Ảnh xem con bé an táng ở đâu. Có rảnh thì đi viếng một chút đi. Tôn Ảnh chắc là không qua khỏi rồi. Sao? Lúc bà ta nói với con thì đã ung thư giai đoạn cuối rồi. Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu. Người đàn bà này đáng tội. Ôm Tiểu Huy thuận tiện vuốt tóc. Mẹ, Nhã Nhã có đứa con. Sắc mặt Phùng Nguyệt Hoa thay đổi. Con ngàn vạn lần không nên tiếp xúc với đứa nhỏ ấy nha. Ôm Tiểu Huy giật mình. Sao? Sao vậy? Nghe nói là con trai, chắc năm nay khoảng 17-18 tuổi đó. Chắc vậy. Tim ôm Tiểu Huy như bị treo lên. Tại sao lại không nên tiếp xúc với đứa nhỏ đó? Cha của nó là một người rất khó lường. Kỳ thực năm đó ba con tức giận. Con nghĩ là vì Nhã Nhã đã đi theo một người lớn hơn con bé 20 tuổi mà lại có vợ rồi sao? Không phải chỉ như thế đâu. Ba con từng là lính mà. Ông ấy đã điều tra bối cảnh của người đó. Người đàn ông kia thật sự rất đáng sợ. Nhã Nhã sinh con cho hắn giống như theo vào ổ sói. Trừ phi chết đi thì sẽ vĩnh viễn không thể thoát được. Ôm Tiểu Huy run lên. Cha đứa nhỏ ấy rốt cuộc là người như thế nào? Cũng không rõ. Dù sao cũng không phải là người tốt, không thể chọc vào được đâu. Sau đó bà con đã cắt đứt quan hệ với Nhã Nhã, coi như là bảo vệ gia đình này. Phùng Nguyệt Hoa nghiêm túc nói. Mặc kệ Tôn Ảnh nói gì với con tuyệt đối không được tiếp xúc với con trai của Nhã Nhã, biết không? Chuyện này dù gì cũng không liên quan đến con trai chị ấy mà. Đương nhiên là có, dù sao nó cũng là con trai của người đó, con tuyệt đối không được dính líu gì với nó. Ôm Tiểu Huy câu mày, không ngờ phản ứng của mẹ cậu đối với chuyện này lại lớn đến như vậy, khiến lòng cậu lo lắng cả lên. Mẹ có biết một chút về đứa trẻ đó, là lúc trước khi mất, ba con đã cùng đồng đội điều tra ra được. Thực tế thì ba mẹ luôn có tin tức về Nhã Nhã, có hơi đứt quãng, cũng nửa thật nửa giả. Ba mẹ biết gì về đứa trẻ đó? Đứa nhỏ đó đúng là con của người đàn ông đó, là một con sói nhỏ đó. Ôm Tiểu Huy sững sờ, tại sao lại nói như vậy? Phương Nguyên Khoa lắc đầu. Thôi, không nói nữa, con mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Tóm lại là nhớ kỹ lời của mẹ nói đó, không cần bởi vì áy náy hay tò mò. Bất luận cái gì cũng không được tự tiện đi tìm con trai của Nhã Nhã. Ôm Tiểu Huy cứng ngắc gật đầu. Buổi tối nằm trên giường, Lạc Nghệ gọi tới. Anh làm gì đó, có nhớ em không? Ừ. Ôm Tiểu Huy ngay người, nhìn trần nhà. Sao giọng nói lại chẳng nhiệt tình chút nào? Lạc Nghệ trầm giọng cười nói. Rất muốn anh ở đây, không phải hôm nay anh nói cho em bất ngờ sao? Là bất ngờ gì? Ôm Tiểu Huy nghĩ đến bộ hầu gái đã mua, liền nở nụ cười. Nếu nói cho em biết thì sao gọi là bất ngờ được? Cũng do anh bị mẹ gọi về nhà, để hôm khác đi. Anh chưa tính chuyện nói cho dì biết sao? Không thể. Dựa theo thái độ của mẹ cậu hôm nay, cậu có cảm tưởng cả đời này chắc sẽ không thể nào nói ra được. Cậu biết bản thân không thể giấu cả đời, mẹ cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, những lời của mẹ khiến cậu lo lắng. Thật ra bóng dáng của người ấy chưa bao giờ tiêu tan, nhưng cậu và Lạc Nghệ đã yên ổn nhiều năm như vậy. Cậu cùng lớn lên trong ánh mặt trời, cũng không thể hình dung ra quá nhiều mặt tối. Cho nên, cậu vẫn mang tâm lý rất lạc quan. Nhưng thái độ của Lạc Nghệ đối với người đó và sự ghé thăm đột ngột của người đó đều khiến cho cậu có một loại cảm giác nguy hiểm, giống như sẽ xảy ra một chuyện gì đó không tốt. Cậu hy vọng bản thân suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại, cậu và Lạc Nghệ rất hạnh phúc ngọt ngào, không có bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể phá hoại họ. Về phần mẹ cậu, xem ra chỉ có thể tiếp tục che giấu thôi. Lạc Nghệ thất vọng nói, nếu anh muốn giấu thì cứ giấu đi, em sẽ không làm anh khó xử. Ôm Tiểu Huy thở dài, anh cũng muốn nói cho bà biết lắm, nhưng mà thật sự không được, ít nhất là bây giờ vẫn chưa được. Không sao, nhân tiện, việc nhà ở thì sao? Anh đã nói chuyện với bà rồi, bà cũng đã đồng ý, phía bên luật sư Tạo thế nào? Sắp xong rồi, rất nhanh anh sẽ có được tiền và nhà ở. Đến lúc đó lại nghĩ cách giấu giếm đi thôi. Em sẽ giúp anh. Ôm Tiểu Huy mỉm cười. Anh cảm thấy em thật toàn năng, cái gì cũng đều có thể làm được. Lật Nghệ cười nói, có phải càng lúc càng yêu em không? Ước gì có cánh cửa thần kỳ, lúc nào mở cửa ra cũng đều thấy em ở trước mặt. Lật Nghệ thấp giọng nói, sau đó em liền cởi sạch quần áo của anh. Nghe được giọng của Lật Nghệ, Ôm Tiểu Huy cảm thấy trong người nóng lên, cậu hơi thở gấp, nói, ngày mai anh sẽ đến tìm em, chuẩn bị đón tiếp bất ngờ đi. Hết chương 49. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.